Vô địch kiếm vực, chương 1034, ngươi tính toán cái thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang xẹt qua, cầm đầu mấy tên Vân Hải thư viện đệ tử đầu trực tiếp ném bay ra ngoài. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, Trác giáo tập bốn người hai mắt nhắm lại, trầm ngâm một cái chớp mắt. Trác giáo tập âm thanh hung dữ nói: "Giết!" Nói xong, tại bên cạnh hắn một gã thánh giả một tiếng gầm lên, thò tay tìm tòi, hướng Dương Diệp cách không mạnh mà đánh ra. Mà lúc này, một gã bóng đen người quỷ dị địa xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Đón lấy, một đạo gợn sóng ở giữa sân chợt lóe lên. A hát, một đạo tiếng kêu thảm thiết ở giữa sân vang vọng mà khởi. Mọi người thấy đi, chỉ thấy tên kia ra tay thánh giả cả chi cánh tay cũng không trông thấy. Mọi người hoảng hốt, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Dương Diệp trước mặt cái kia thoáng như linh hồn thể bóng đen trên người. Tăng thêm Ngọc Vô Song bọn người bên cạnh hai gã bóng đen người cùng cái kia Chu Nguyên Khôi Lỗi. Dương Diệp thậm chí có bốn gã. Tuy nhiên so sánh với Khai Dương Quân bọn người 13 tên khôi lỗi hay là chênh lệch rất nhiều. Nhưng là Khai Dương Quân bọn người giờ phút này sắc mặt nhưng lại ngưng trọng vô cùng. Bởi vì bóng đen này người công kích quá quỷ dị, thực lực cũng quá cường hãn một ít. Cái kia Vân Hải Thư Viện thánh giả tuy nhiên so ra kém Bạch Lộc Thư Viện cái kia chút ít thánh giả. Nhưng dầu gì cũng là thánh giả a hát. Nhưng mà đều là thánh giả. Cái này Vân Hải Thư Viện thánh giả nhưng lại trực tiếp bị bóng đen này lột bỏ cả chi cánh tay. Nếu như không phải đối phương thời khắc mấu chốt lóe lên một cái, lần này nhưng chỉ có miểu sát nữa à, chênh lệch lớn như vậy. Bất quá khá tốt, cái này Dương Diệp chỉ có 3 gã bóng đen. Nghĩ vậy, Khai Dương Quân 3 người sắc mặt hơi lỏng. Dương Diệp, khó trách ngươi dám một người đến đây Vân Hải Thành. Nguyên lai là đã nhận được loại này cường đại thần bí. Khai Dương Quân âm thanh lạnh lộng nói. Chỉ là, ngươi cho rằng ngươi có 4 gã khôi lỗi là có thể đối kháng chúng ta sao? Trợn to ánh mắt của ngươi nhìn xem. Chúng ta có 17 tên thánh giả. Dương Diệp, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Hiện tại, chỉ cần ngươi buông tha cho phản kháng, sau đó trở về trước mặt của ta, cho ta dập đầu 10 cái đầu, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi, còn ngươi nữa sau lưng những người này. Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, đã ngươi sẵn lòng cho ta một cái cơ hội, ta đầy cũng cho ngươi một cái cơ hội. Giao ra các ngươi tại Vân Hải Thư Viện cùng với Vân Hải Thành thu hoạch được hết thảy. Sau đó các ngươi 3 người tại đến Vân Hải Thành cửa ra vào quỳ thượng 3 ngày 3 đêm. Nếu như các ngươi làm được, ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Muốn chết, một bên, Tần Nguyên một tiếng gầm lên. Cũng chỉ đối với Dương Diệp mạnh mà một điểm. Một đạo sâm bạch sắc kiếm khí từ hắn đầu ngón tay kích xạ mà ra. Lập tức đến Dương Diệp trước mặt. Mà Dương Diệp nhưng lại không tránh không né. Tùy ý đạo kiếm khí kiêu anh tại trên người hắn. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đạo kiếm khí kia trực tiếp chui vào Dương Diệp trong cơ thể. Nửa bước hư vô cảnh kiếm ý, Dương Diệp khẽ lắc đầu. Nói, yếu như vậy kiếm ý, người cũng không biết xấu hổ lộ ra đến. Hắn kiếm ý là hư vô cảnh kiếm ý, có thể nói. Về sau kiếm tu, trừ phi đối phương là hư vô cảnh kiếm ý, bằng không thì, ở trước mặt hắn, cái gì kiếm khí kiếm ý đều muốn là mây bay, bởi vì hắn hư vô cảnh kiếm ý hết thảy có thể hấp thu. Ngươi, Tần Nguyên giống như là nghĩ tới điều gì, hắn kinh hãi nhìn xem Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Mà ở bên cạnh hắn Khai Dương Quân cùng cái kia tinh thần giờ phút này trong mắt cũng đầy là vẻ khiếp sợ. Dùng nhãn lực của bọn hắn cùng kiến thức, tự nhiên biết rõ vì cái gì Tần Nguyên kiếm khí đối với Dương Diệp không có hiệu quả. Chỉ cần một lời giải thích, cái kia chính là Dương Diệp là hư vô cảnh kiếm ý, hư vô cảnh kiếm ý, đừng nói tại đây Thanh Châu. Coi như là tại Trung Thổ Thần Châu đều là so sánh hiếm thấy đó a, giờ khắc này. Khai Dương Quân tại cũng không có chơi mèo vờn chuột tâm tư. Tay phải vung lên, nói, giết, thanh âm rơi xuống, Ở trước mặt hắn 13 chiếc, có thánh giả đồng nhân khôi lỗi thân hình khẽ động, hóa thành 13 đạo kim quang hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Lấy nhiều khi ít, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, tay phải vung lên, giấu ở hắn ảnh tử dưới đáy 7 tên bóng đen người thoáng hiện mà ra. Chắn trước mặt hắn, đón lấy, hơn 10 nói mắt thường có thể thấy được gợn sóng ở giữa sân thoáng hiện mà qua. Bành bành bành, hơn 10 nói nổ vang âm thanh ở giữa sân vang lên. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia khai dương quân 3 người 13. Chiếc, có thánh giả đồng nhân khôi lỗi cứ thế mà ngừng ngay tại chỗ. Kim quang tán đi, ở đằng kia 13. Chiếc, có thánh giả đồng trên thân người. Mỗi một cỗ thánh giả khôi lỗi chỗ ngực đều có được một đạo sâu tầm 10cm vết rách. 10 tên bóng đen người. Khai dương quân 3 người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp thậm chí có 10 tên loại này thần bí mà lại cường đại. 10 tên, ông trời, Dương Diệp là như thế nào đạt được? Phải biết rằng, 3 người bọn họ sở dĩ có 13 chiếc, có thánh giả khôi lỗi. Đó là bởi vì Bạch Lộc Thư Viện cho. Đối với Bạch Lộc Thư Viện mà nói, đừng nói 13 chiếc, có thánh giả khôi lỗi. Tự là 30 chiếc, có thánh giả khôi lỗi đều là một bữa ăn sáng. Nhưng là, cái này Dương Diệp đây này. Ai cho hắn, đừng nói khai dương quân 3 người. Lúc này tự là Trác giáo tập cùng Vân Hải Thư Viện bọn người cũng là chấn động vô cùng. Bọn hắn cùng Dương Diệp nhận thức được lâu. Biết rõ Dương Diệp có luyện chế khôi lỗi bản lĩnh. Nhưng là, đây chính là 10 tên thánh giả A-Hát. Chẳng lẽ cái này 10 tên thánh giả đều không phản kháng? Ngồi ở chỗ kia tùy ý hắn Dương Diệp luyện. Xem lên trước mặt 10 đạo bóng đen khôi lỗi. Dương Diệp thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Đáng tiếc lúc trước lãng phí 10 tên thánh giả bóng đen. Ở đằng kia thị di ác. Vốn là có 20 chiếc, có bóng đen người. Nhưng là vì chính hắn không coi trọng. Lãng phí một cách vô ích gần 10 bộ. Nếu như không có lãng phí, hắn hoàn toàn có thể mang theo cái này 20 chiếc, có khôi lỗi trực tiếp đánh lên Vân Tiêu Thánh Điện. Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Sau đó tay phải vung lên. 10 tên bóng đen người lập tức hướng phía cái kia 13 chiếc, có đồng nhân thánh giả bắn mạnh tới. Rất nhanh, 10 tên bóng đen người cùng 13 chiếc, có đồng nhân thánh giả khôi lỗi trốn vào hư không. Bất kể là Dương Diệp hay là cái kia khai dương quân, có thể cũng không dám lại để cho chính mình khôi lỗi tại đây phiến thị di ác đại chiến. Đưa tới thiên phạt, vậy triệt để game over. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, man thần kiếm ra hiện tại hắn trên tay. Dẫn theo man thần kiếm, Dương Diệp chậm rãi hướng phía khai dương quân 3 người đi đến. Nói, đến, cho ta xem, cái gọi là kim cương giai thị ly đệ tử thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đúng rồi, vì không lãng phí thời gian, ta khuyên các ngươi 3 người hay là cùng tiến lên cho thỏa đáng. Cùng tiến lên, khai dương quân nộ cực ngược lại cười. Dương Diệp, ngươi có phải hay không quá để ý mình? Tại Trung Thổ Thần Châu, có lẽ có người có thể dùng nhảy lên 3 người bọn hắn. Nhưng là tại đây Thanh Châu, thánh giả phía dưới, có người có thể ư, đã ngươi như vậy có tự tin. Vậy các ngươi tự từng bước lên đi. Ai tới trước? Dương Diệp nói, hắn vốn không muốn lãng phí thời gian. Bất quá như hắn theo như lời, hắn muốn nhìn một chút Bạch Lộc Thư Viện đệ tử thực lực. Ta đến, tinh thần hướng phía trước bước ra một bước, bàn tay như ngọc trắng chỉ lên trời tìm tòi. Trong chốc lát, cái kia phiêu đãng tại phía chân trời mây trắng nhanh chóng hội tụ mà đến. Qua trong giây lát là được hóa thành một đầu thô đạt gần ngàn trượng màu trắng vân long. Vân long thần sắc dữ tợn, gầm lên giận dữ. Sau đó hóa thành một đạo bạch cầu vòng hướng phía dưới Dương Diệp mạnh mà đụng phải xuống dưới. Vân long đáp xuống, hắn những nơi đi qua không gian đều là một hồi vặn vẹo. Phảng phất muốn bị cắn nát bình thường, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Thần giai huyền kỹ, ít nhất là thần giai huyền kỹ. nhìn thấy tinh thần như thế dễ dàng tự thi triển đã xuất thần giai huyền kỹ. Ngọc Vô Song bọn người thần sắc lập tức khẩn trương lên. Nhìn thấy cái này đầu Vân Long, Dương Diệp khẽ gật đầu. Bằng một chiêu này, là hắn biết nữ nhân này thực lực không tệ. Nếu là lúc trước, hắn muốn chiến thắng đối phương, chỉ sợ còn muốn phế một phen công phu. Nhưng là hiện tại, tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước, trong tay man thần kiếm mạnh mà hướng phía trước một điểm. Kiếm mặc dù là tiếp xúc đến cái kia Vân Long, nhưng là tràn đầy kiếm bên trong cường đại lực lượng trực tiếp đem cái kia Vân Long chỗ tạo ra đến khí thế đánh sơ xác. Mà cái kia Vân Long cũng man thần kiếm bên trong lực lượng bức cho đứng tại không trung. Phá, Dương Diệp trong tay man thần kiếm mạnh mà xoay tròn. Không trung Vân Long trực tiếp nổ ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia tinh thần đồng tử kịch liệt co rụt lại. Trong mắt có vẻ kinh hãi. Nàng đây chính là thần giai hạ phẩm huyền kỹ AH. Nhưng mà cứ như vậy bị đối phương một chiêu phá vỡ. Nàng ánh mắt lại lần nữa rơi vào Dương Diệp trên người. Lúc này đây, trong mắt nàng đã không có nửa phần khinh thị, có chỉ có ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng. Dương Diệp tuy nhiên xuất ra một chiêu, nhưng là nàng biết rõ, trước mắt nam nhân này thực lực căn bản không kém các nàng. Nàng biết chắc nói, cho tới nay, các nàng nghiêm trọng đánh giá thấp Dương Diệp thực lực. Kỳ thật, không phải các nàng nghiêm trọng đánh giá thấp Dương Diệp thực lực, mà là Dương Diệp thực lực trở nên mạnh mẽ. Một bên Trác Giáo tập các loại người trong lòng cũng là rung động tột đỉnh. Bọn hắn đối với Dương Diệp thực lực tự nhiên là biết đến. Có thể giết thánh giả. Nhưng là, lúc này Dương Diệp thực lực rõ ràng so dĩ vãng cường đại quá nhiều. Phải biết rằng, trước khi Dương Diệp căn bản không có thi triển hư vô cảnh kiếm ý cùng cường đại kiếm kỹ. Chỉ là dùng đơn thuần thân thể lực lượng AH. Dương Diệp lúc nào biến thành như thế mạnh. Nữ tử trầm mặc một cái chớp mắt, hai tay hư giơ lên, vừa muốn ra tay, nhưng mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh ở giữa sân chợt lóe lên, đón lấy, một thanh kiếm để ngang cổ của nàng chỗ, kiếm một chỗ khác, là Dương Diệp tay, ta cảm thấy được, ngươi không cần phải tại xuất thủ, Dương Diệp nói xong, Dương Diệp muốn động kiếm, mà lúc này, một bên Trác Giáo tập đột nhiên phẫn nộ quát, Dương Diệp, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Nàng chính là Bạch Lộc Thư Viện đệ tử. Lần này các nàng không phải một mình đến đây, mà là đại biểu Bạch Lộc Thư Viện. Ngươi như động nàng, chắc chắn để cho chúng ta Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành vạn kiếp bất phục. Dương Diệp, ngươi nếu dám động nàng, ta cam đoan, với ngươi sở hữu tất cả có quan hệ ngươi, đều muốn cái chết sạch sẽ. Lúc này, một bên Khai Dương Quân âm thanh hung dữ nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia Trác Giáo tập, sau đó lại nhìn về phía Khai Dương Quân. Xùy, cười một tiếng, nói, ngươi tính toán cái thứ gì? Nói xong, thủ đoạn khẽ động, một khỏa tuyệt mỹ đầu lâu mang theo một cổ cột máu phóng lên trời. Không, Khai Dương Quân cái kia tựa như dã thú gào thét tiếng giống giận dữ ở giữa sân vang vọng mà khởi. Cách chương.